phấp phới trước mặt như cánh chim ưng, toàn cất mình bay lượn. Đột nhiên quay đầu lại, ta ta cười. Khuynh Vũ chắc chắn sinh sau ta. Tuy không quen nhìn biểu cảm đoan chắc đến đắc ý của hắn, nhưng bất quá cũng không thể phủ nhận sự thật. Không sai, mồng 10 tháng 8 thì thế nào? Cả người bạch y công tử khẽ rung lên. Chẳng phải dân gian vẫn truyền tụng rằng ngày mùng 10 tháng 8 năm đó tất cả đào hoa vốn đã trúc lá úa tàn chỉ trong một đêm bừng nở đẹp đến khuynh quốc khuynh thành sao? Phương Quân càng có cảm giác đó là do ông trời ban tặng món quà tốt đẹp nhất nhân ngày Khuynh Vũ chào đời. Một tia biểu cảm phức tạp khó có thể nói ra thành lời rất nhanh xoẹt qua dung nhan tuyệt thế vô song. Y chăm chú nhìn hắn. Hắn làm sao đoán biết được? Gương mặt tươi cười của hồng y nam tử càng ấm áp như nắng xuân. Khuynh Vũ, huynh cảm thấy thế nào? Đào hoa trong gió lả tả lìa cành, như mê, như mộng. Lạc Anh phiêu lãng quyện trong không khí, gió xuân chẳng nói vì ai si. Tứ Khuynh Vũ ngồi bật dậy, là mơ. Giấc mơ đang hồi hạnh phúc tột cùng, đột ngột thoát ra. Ảo ảnh hư vô mờ mịt, cõi mộng màu sắc hoang mang. Khóe môi gượng cười, Tứ Khuynh Vũ che trán tự trào. Tại sao lại nghĩ tới những chuyện này? Dạo gần đây, ác mộng càng lúc càng nhiều, những quẻ bói cũng hỗn loạn không rõ ràng. Thiên hạ này có bao nhiêu người kính trọng hắn, yêu thương hắn, thì cũng có bấy nhiêu người chán ghét hắn, oán hận hắn. Là phúc, là quả. Bên ngoài bức màn, mưa đã ngớt hạt, khêu lên làn sương mờ màu trắng sữa. Trong sương ẩn ẩn hiện hiện, bóng dáng ngọn núi giả, chế tác tinh tế bên Thái Hồ. Không biết ở nơi xa ấy, hắn có khỏe mạnh hay không? Phá trận! Cùng với tiếng gầm như rồng ngâm gian dội, Bích Lạc kiếm trong tay Hoàng Vũ Đế chĩa thẳng vào trận địa của địch quân. Trống trận sấm dồn, vạn ngựa cuồng hí. Trong ráng chiều đỏ bầm như máu, đoàn kỵ binh khôi giáp nhuốm máu, tựa mũi đao nhọn quắc, chọc thẳng về phía ba vạn địch quân trước mặt, dịu dõ, dương oai. Cuồng phong quất sàn sạt lên mặt mũi, quét qua lồng ngực, thổi bùng lên nhiệt huyết bừng bừng. Gió bắc lồng lộng, chiến kỳ phần phật bay. Âm thanh chém giết kinh thiên động địa, nơi nào thiết kỵ dẫm qua, núi sông nơi ấy, tựa hồ bị vẽ lên tu la huyết ngục. Ánh sáng vàng chóe cuối ngày, chói lóa trên áo giáp của Phương Quân Càn, phản phất bóng dáng chiến thần giáng thế, rực rỡ hào quang, làm người ta không dám nhìn thẳng. Trong lồng ngực, máu huyết cuộn trào, tiếng ô hô trong lòng không ngừng rộn rã, trong thoáng chốc cơ hồ, lấn át cả tiếng trống đập dồn. Loạn thế chứng kiến công quân bất hủ, thịnh niên khai mở, vạn thế thái bình. Nam nhi chân chính phải là như vậy. Bái kiến công chúa. Một tỳ nữ có vẻ như vô tình chạm mặt Thuần Dương công chúa đang ngồi tại đình diện, hoảng hốt quỳ xuống. Đêm nay, Nghị Phi Thuần tựa hồ có chút ngẩn ngơ, bàng hoàng, đưa mắt dửng dưng quan sát người nữ tỳ ấy. Nàng ta khoảng 16-17 tuổi, dung mạo thanh tú, nhan sắc không tồi. Bất quá, dường như bản thân nàng chưa từng gặp, vô cùng lạ mặt. Bình thân. Đêm khuya sương lạnh, công chúa cẩn thận coi chừng nhiễm phong hàn. Người nữ tỳ bước lên phía trước, mang một tấm áo choàng lông thiên nga, ân cần khoác lên vai Nghị Phi Thuần. Nơi xứ lạ quê người lại nhận được sự quan tâm chu đáo như vậy, tuy đối phương chỉ là một tiểu tỳ nhỏ bé, nhưng Nghị Phi Thuần cũng không khỏi cảm động từ tận đáy lòng. Ai ngờ bên tai lại vọng đến một thanh âm rất nhỏ như tiếng muỗi do de.